sủng ngươi, khiến ngươi hư hỏng. Chương 28, hôn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Vũ Đồng nhìn về phía nàng, ngươi thật là chuẩn bị quản lý cửa hàng giúp ta. Cửa hàng kia của ta là mở bán đồ sứ, ngươi nhưng hiểu. Liễu Thanh Giao lắc đầu, nhưng biểu hiện tự tin. Vạn pháp không rời tông, ta tuy không hiểu đồ sứ, nhưng lại hiểu được cách thức làm ăn. Huống chi tiểu thư coi trọng ta không phải là điểm này sao? Bị đoán đúng ý nghĩ trong lòng, Tịch Vũ Đồng cũng không tức giận, thoải mái gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi ngày nào rảnh rỗi? Ta để Tiểu Hòa chuyển giao một chút với ngươi. Hôm nay ta ước chừng muốn ra ngoài xem phòng ốc chỗ ở, sau đó cùng nương thân rời ra ngoài. Liễu Thanh Giao cúi đầu suy tư, ngày mai ta lập tức có thể bắt đầu đi làm. Tịch Vũ Đồng sững sờ, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Tìm nhà không phải việc nhỏ, một ngày không hẳn có thể giải quyết, trước tiên có thể ở chỗ này của ta một quãng thời gian, ngày sau tìm được lại rời ra ngoài cũng không muộn. Chúng ta phiền phức tiểu thư đã nhiều lắm rồi, thực sự là không tiện quấy rầy thêm nữa. Liễu Thanh Giao cười cười, huống hồ ta đã có chuẩn bị từ trước, đã sớm xem trọng một chỗ, hôm nay qua giao một hồi bạc liền tốt. Nghe nàng nói như vậy, Tịch Vũ Đồng cũng không nói cái gì nữa, dù sao Thái Sư Phủ dù tốt cũng không phải nhà của Liễu Thanh Giao, đối phương rời ra ngoài cũng sẽ tự tại một ít. Nghĩ như thế, nàng cười cười. Vậy ta liền không giữ lại ngươi, chỉ là ngày sau cần giúp đỡ, không cần khách khí với ta, cùng ta nói là được. Liễu Thanh Giao tâm trạng ấm áp, dịu dàng cười cười. Thanh Giao nhớ kỹ, an bài xong hai mẹ con Liễu Thanh Giao, Tịch Vũ Đồng để Tiểu Đào ở lại chăm sóc Thôi Thị, một thân một mình đi tới cửa hàng. Tuy rằng hôm qua náo nhiệt đã hết, nhưng hôm nay khách nhân cũng không ít. Tịch Vũ Đồng nhìn qua tình huống bên trong cửa hàng, còn không kịp nói chuyện đã bị nhận ra. Một tiểu nhị cười tiến lên chào hỏi. Lão bản, ngài muốn tìm Tiểu Hòa cô nương sao, nàng ở bên trong kia. Tịch Vũ Đồng gật gù, lại liếc nhìn tình huống cửa hàng lần nữa mới đến bên trong viện tử. Cũng là mua lại, Tịch Vũ Đồng mới biết bên trong cạnh sân còn có thư phòng, vòng qua viện tử đi tới thư phòng. Tùng tùng tùng, nàng thả tay xuống, Tiểu Hòa, ngươi có ở bên trong không? Kẹt kẹt, Tiểu Hòa mở cửa, nghênh đón nàng đi vào, lại châm trà rót nước. Tiểu thư, ngài làm sao sớm như thế liền lại đây, có phải chuyện bên Liễu cô nương đã giải quyết xong rồi không? Ngươi đúng là thông minh, Tịch Vũ Đồng tiếp nhận chén nước đơn giản nhấp môi liền thả xuống, khen ngợi liếc nhìn nàng một chút mới đem sự tình buổi sáng nói qua đơn giản. Tiểu Hòa nghiêm túc nghe xong, lộ ra nụ cười giải thoát nói. Vậy thì nô tỳ đúng là có thể thở phào nhẹ nhõm, dù sao mỗi ngày chạy hai bên thực sự là không chịu nổi. Ta cũng biết ngươi cực khổ rồi. Tịch Vũ Đồng định mắt nhìn đến cảm thấy Tiểu Hòa nửa tháng này gầy, trong lòng xấu hổ, nói. Tháng này thời điểm ngươi lĩnh lương, tìm quản gia lĩnh nhiều thêm một phần nữa, cứ nói là do tiểu thư khổ cực ngươi. Còn có, nha đầu Tiểu Đào kia cũng thế, không phải vậy đến lúc lại nói ta đối với ngươi một bên trọng một bên khinh. Tiểu Hòa thấy nàng nhắc đến Tiểu Đào, gật đầu. Tịch Vũ Đồng đi tới trước bàn đọc sách cầm lấy sổ sách một bên lật xem nói. Đúng rồi, hôm nay chuyện làm ăn nhìn cũng không tệ lắm, có người nào đặc thù hoặc là sự tình phát sinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Hòa thông tuệ, lập tức liền biết nàng hỏi có ý gì, thành thật lắc đầu. Vẫn chưa, vậy là được, Tịch Vũ Đồng đối với những chữ số này cũng không mẫn cảm, liếc nhìn liền thả xuống. Ngày mai Thanh Giao sẽ tới, đến lúc đó ngươi bàn giao rõ ràng cùng nàng là không cần hướng về hai bên chạy nữa. Tiểu Hòa gật đầu, nguyên bản chức trách của nàng là chăm sóc Tịch Vũ Đồng, đến quản lý cửa hàng chỉ là do bất ngờ, bây giờ có thể trở lại bên người Tịch Vũ Đồng chính là hợp ý nàng nhất. Lúc chạng vạng, một bóng người từ cửa sau phủ Thái Sư đi ra ngoài, mà bên cạnh cửa đã có cỗ kiệu đợi sẵn. Kiệu phu thấy nàng đi ra, chắp tay, sau đó xốc lên màn kiệu. Liễu tiểu thư, vương gia chờ đợi đã lâu, kính xin lên kiệu. Làm phiền, Liễu Thanh Giao mang theo khăn lụa che đi hơn nửa khuôn mặt gật gật đầu, liền khom người vào trong kiệu. Cỗ kiệu một đường tiến lên, rất nhanh liền từ cửa sau Dịch Vương phủ đi vào. Liễu Thanh Giao biết mình thân ở nơi nào, vẫn chưa nhìn lâu, đàng hoàng theo sát ở phía sau, đi thẳng tới thư phòng. Mời đến, ám vệ mở cửa cho nàng, liền đến bên cạnh chờ đợi, chờ nàng đi vào mới đưa tay đóng cửa lại. Tuy là đêm khuya, nhưng trong thư phòng ánh nến sáng rực như bình thường ban ngày. Liễu Thanh Giao vẫn hơi cúi đầu đi vào, mãi đến tận nhìn thấy cạnh bàn dưới chân mới dừng lại, quỳ xuống. Thanh Giao tham kiến vương gia, Phượng Vũ Dịch tay trái cầm trúc quyển, tay phải cầm bút nghe nàng lên tiếng cũng không gọi nàng đứng dậy, mà là cúi thấp đầu tự nhiên viết cái gì đó. Liễu Thanh Giao không dám đứng dậy, đàng hoàng cúi đầu, nhìn sàn nhà trước mặt như có thể nhìn ra đóa hoa nhi như thế. Chờ xem xong văn kiện trong tay, lúc này Phượng Vũ Dịch buông ra, nhìn về phía nàng. Mẫu thân của ngươi ta đã giúp đến như vậy rồi, cho tới khế đất lúc sau ngươi có thể tìm quản gia lấy là được. Yêu cầu của ngươi ta đều hoàn thành, sau này ngươi phải cố gắng giúp Vũ Đồng kinh doanh cửa hàng kia. Nàng biết Vũ Đồng đang tìm ứng viên phù hợp có kinh nghiệm quản lý cửa hàng, vì vậy tìm tới Liễu Thanh Giao. Vì vậy, Liễu Thanh Giao đưa ra một yêu cầu, làm cho Thôi Thị thoát ly Liễu Phủ, cũng đòi một gian nhà. Bây giờ nàng đem người mang ra rồi, đặt mua một gian nhà, còn bắt Liễu Hồng Vận cho 1.000 lượng, đã xem như là siêu cấp hoàn thành yêu cầu của Liễu Thanh Giao. Liễu Thanh Giao quỳ xuống dập đầu, dần nữ biết, nhưng còn có một chuyện, Phượng Vũ Dịch cao mày. Liễu Thanh Giao, ngươi có biết cái gì gọi là lòng tham không đáy không hả? Bản vương không phải chỉ có một mình ngươi có thể hỗ trợ quản lý cửa hàng cho Vũ Đồng. Liễu Thanh Giao vẫn chưa cảm thấy sợ sệt, trái lại cười nói. Dân nữ biết thủ hạ của vương gia đông đảo, nhưng dân nữ nói không phải là mình, mà là tiểu thư. Nghe thấy là sự tình của Tịch Vũ Đồng, Phượng Vũ Dịch dừng lại. Ngươi nói, dân nữ trước đây có quan sát qua tiểu thư có công nhân chế tác đồ sứ, bản ý của tiểu thư hẳn là không phải chỉ mở một cửa tiệm làm ăn, ngày sau ước chừng là phải mở thêm chi nhánh. Liễu Thanh Giao từ từ nói đến, coi như không nói tới mở chi nhánh, bây giờ trong cửa hàng chỉ có vị tiểu hòa cô nương kia là hơi có chút tài hoa, những nha hoàn tiểu nhị khác cũng không phải thuần là người biết buôn bán đồ vật vật liệu, vì vậy ta muốn cầu vương gia thêm mấy vị chi sĩ có tài đến hỗ trợ. Phượng Vũ Dịch cụp mắt nhìn xuống. Liễu Thanh Giao cảm nhận được tầm mắt đánh giá kia cũng không sợ tùy ý cho nàng đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, Phượng Vũ Dịch mới gật đầu. Ngày mai ta sẽ an bài người qua, đến lúc đó ngươi phải nói là ngươi tìm được, biết rồi chứ. Dần nữ biết rồi, Liễu Thanh Giao nghe hắn nói như vậy, trong lòng càng tin tưởng suy đoán trong lòng là sự thật. Ngoại trừ Dịch Vương gia đối với Tịch Vũ Đồng tình căn thâm trùng ở ngoài, nàng không nghĩ ra những đáp án khác để giải thích cho hành vi của Phượng Vũ Dịch. Không phải vậy, Phượng Vũ Dịch đường đường vương gia một nước, không đến nỗi muốn hỗ trợ còn phải cẩn thận từng ly từng tí một như thế. Chỉ là hai người đều thân phận cao quý, trai tài gái sắc, nàng tuy biết trong lòng cũng không có ý nghĩ gì khác. Phượng Vũ Dịch nghĩ tới một chuyện nói, đúng rồi, ngươi có biết ngươi sau khi ngươi mang nương thân rời đi, Liễu Phủ nói như thế nào? Liễu Thanh Giao con ngươi buông xuống, che đậy đi đáy mắt trào phúng. Chắc là nói bởi vì bệnh nên qua đời. Ngươi nói không sai, Phượng Vũ Dịch gật đầu. Nửa canh giờ trước Liễu Phủ treo bảng, nói rõ Thôi Thị cùng Liễu Nhị tiểu thư vì bệnh mà qua đời, ngày sau nếu ngươi bị người nhận ra, cũng chỉ có thể nói là nhà khác. Liễu Thanh Giao đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, gật gật đầu. Dần nữ khi còn bé mất cha, dựa cả vào một tay nương thân nuôi lớn, vì vậy cùng họ với mẫu thân, tên là Thôi Thanh Giao. Phượng Vũ Dịch gật đầu, đang chuẩn bị cho nàng rời đi, nghe thấy thanh âm ở cửa phòng của quản gia vang lên. Vương gia Tịch tiểu thư đến bái phòng, bây giờ đang cửa có cho vào không ạ? Phượng Vũ Dịch theo bản năng nhìn về phía Liễu Thanh Giao, nhưng Liễu Thanh Giao cũng không rõ ràng, chỉ có thể lắc đầu một cái. Suy tư một chút, Phượng Vũ Dịch mới nghĩ ý đồ Tịch Vũ Đồng đến, chắc là lo lắng mình tối nay nằm mơ thấy đêm động phòng hoa chúc của hai người cho nên đến gặp một chút để không cho nàng tiếp tục nằm mơ. Người trước tiên từ cửa hông đi về. Nàng vung vung tay, để quản gia vào dẫn người rời đi, sau đó mới gọi người mang Tịch Vũ Đồng đến thư phòng. Tịch Vũ Đồng ở cửa hàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đến Dịch Vương Phủ. Không gì khác, chỉ vì Phượng Vũ Dịch hôm qua nói lần sau nằm mơ chính là đêm động phòng hoa chúc. Nếu như nàng không đến, hôm nay Phượng Vũ Dịch nằm mơ như cũ chính là nhìn được hai người thân mật trong mộng, nàng nghĩ liền có chút không kiềm chế nổi. Nàng biết lần đi mùng một tránh không khỏi 15, nhưng cũng chỉ có thể lo được lúc nào hay lúc đó. Trong lúc nàng suy tư gặp một cái liền đi quản gia đã trở lại. Tịch tiểu thư kính xin đi cùng ta, vương gia đã chờ tại thư phòng. Làm phiền dẫn đường, Tịch Vũ Đồng thu hồi tâm tư theo tiến vào vương phủ. Nàng cũng không quan tâm gặp mặt ở nơi nào, bởi vì nàng dự định gặp mặt một lần liền đi. Vì vậy tiến vào thư phòng, nàng thăm hỏi một tiếng lập tức quay đầu rời đi. Phượng Vũ Dịch đương nhiên sẽ không đồng ý, cười nói. Nàng nếu như liền như thế đi rồi, ngày mai sẽ không nhất định có thể nhìn thấy mặt ta. Tịch Vũ Đồng bước chân dừng lại, xoay người. Phượng Vũ Dịch đáy mắt có ý cười, hướng nàng đi tới. Vũ Đồng, lẽ nào nàng thật sự không chịu cho ta một cơ hội sao? Những việc trong mộng kia bây giờ vẫn chưa phát sinh, ta có thể thề sau này cũng sẽ không phát sinh nữa. Tịch Vũ Đồng cúi đầu, bình thản như cái gì đều không nghe thấy. Phượng Vũ Dịch xem như rõ ràng, người này là lưu lại nhưng không nói lời nào, nàng cũng không có cách nào giữ đối phương. Vũ Đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vòng quanh người, vòng tới vòng lui, tới tới lui lui liền gọi tên như thế. Tịch Vũ Đồng tuy rằng cúi đầu, nhưng vẫn có thể thấy đối phương đi tới đi lui, trong chốc lát liền bị qua lại đến choáng váng đầu, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Nhưng con mắt này mới vừa nhắm lại, âm thanh bên tai cũng dừng lại theo, sau đó nàng còn chưa kịp phản ứng, môi liền bị cái gì va vào một phát, theo bản năng hít vào một hơi. Táp, Tịch Vũ Đồng theo bản năng mở mắt nhưng nhìn thấy Phượng Vũ Dịch đứng phía sau bàn học quay lưng với nàng, như đang thưởng thức tranh chữ treo trên tường bình thường. Giữa hai người cách một khoảng xa như vậy, Phượng Vũ Dịch cũng không thể trong nháy mắt thân mật với nàng xong sau đó trở lại phía sau bàn học được, ước chừng vừa rồi chỉ là cảm giác của nàng sai rồi. Nàng theo bản năng sờ sờ môi mình, còn có chút đau, lại cảm thấy không phải ảo giác. Phượng Vũ Dịch giơ tay vẫy vẫy, bản vương nhớ tới còn có chút việc, ngươi trở về đi. Chuyện trọng sinh, Tịch Vũ Đồng chỉ cho là ảo giác, sắc mặt hơi hồng, vội vã đáp một tiếng, liền vội vàng rời đi. Tại sao khi nàng rời đi, Phượng Vũ Dịch mới xoay người, đưa tay xoa bắp đùi của chính mình. Lúc nãy chạy tới tốc độ quá nhanh, đụng vào góc cạnh bàn học. Chỉ là vẫn có thể trị được. Nhớ tới cái hôn nhẹ lúc nãy, trái tim Phượng Vũ Dịch nhảy đến đều sắp muốn đụng tới, trên mặt càng không ngừng được vui vẻ, chống cằm quay về cửa cười khúc khích. Ám vệ bảo vệ trong bóng tối, mà ám nhị trốn ở trên xà ngang, tự nhiên nhìn thấy vương gia ngây thơ nhà mình làm sao đụng xong người, không đúng, thân mật xong người liền chạy mất, làm bộ cái gì đều không phát sinh. Chỉ là xem dáng dấp đắc ý của vương gia nhà mình, hắn đột nhiên có chút tiếc rèn sắt không thành thép. Trộm hôn một chút đã hài lòng như thế, sao lại không có thực sự theo đuổi người ta? Chấm chấm chấm, chú thích, chấm, vạn pháp không rời tông, câu này trong kiêu ti để như vậy, mình có tìm hiểu thì không có định nghĩa chính xác nhất, chỉ là đọc câu sau là sẽ hiểu được ý của câu này á, theo mình hiểu là mọi sự vật sự việc dù không giống nhau nhưng chung quy là từ một nguồn mà ra nên sẽ có quy luật chung, những cách vận hành tương tự. Trong trường hợp này, giống như Liễu Thanh Giao không có học hay có chuyên môn riêng biệt về mảng đồ sứ, mà là biết cách làm ăn nói chung, nên dù có bán đồ sứ hay bán ve chai sát vụn đồng nát thì Thanh Giao cũng cân được á cách chương.